Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 623, Bành Ngọc Ngạn. Ta nào có hắn đẹp trai như vậy mà. Hu Tương Đương, hiện trường người xem không nhiều. Hơn nữa, phần lớn lấy cô gái trẻ tuổi tử làm chủ. Các nàng thời thượng tịnh lệ mặt đầy công nghệ cao. Dễ hư thân thể ướp ở đủ loại mỹ phẩm và nước hoa bên trong. Nhưng, giống vậy bình dị, chủ yếu là Lý Thiết Trụ ở Vân Đức xã biểu hiện vô cùng tao bao. Truyền lưu độ quá rộng. Nếu như nói trước Lý Thiết Trụ còn có một tia hèn mọn quật cường lời nói. Như vậy này toàn trường hít hà, sẽ để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao, ta che giấu kín đáo như vậy? Tại sao hay lại là bị phát hiện? Đằng Qua Nhĩ cười nhảy dựng lên. Ha ha ha ha. Ta liền nói ngươi bị phát hiện mà. Lý Thiết Trụ, cười cái gì? Ngươi cũng bại lộ, Đằng Qua Nhĩ. Không thể nào, ta lại không hồng. Bọn họ không thể nào đoán được. Hu Tương Đương, các khán giả dùng giống vậy thanh âm. Đem đại gia cũng dồn đến huyền nhai biên thượng. Đại gia ngươi có phải hay không là đối với chính mình có cái gì hiểu lầm? Ngươi còn không hồng, Đằng Qua Nhĩ, bối rối. Cự đại hồ lô oa đầu lúc ẩn lúc hiện. Này, không khoa học, Lý Hắc nói. Được rồi, hai vị khách quý, người xem đoán được không trọng yếu. Trọng yếu là đoán đánh giá một dạng có thể hay không đoán được. Tiếp đó, đến hai vị biểu diễn tài nghệ lúc. Xin hỏi hai vị ai tới trước? Đằng Qua Nhĩ, để cho thổ phao phao tới trước. Lý Hắc, Lý Thiết Trụ, không. Phải tin tưởng quang, người trước tới. Lấy mặt nạ thời điểm cẩn thận một chút. Khác lại bại lộ, không chỉ có kêu tên. Còn nhắc rồi lần trước trực tiếp ló mặt đen tối lịch sử. Lý Thiết Trụ đã bỏ đi cãi chày cãi cối. Nói, yên tâm, ta sẽ không bại lộ. Ta hiện tại mặt nạ là lún vào thức. Với nguyên cái đầu bộ hòa làm một thể. Không gỡ xuống khăn trùm đầu lời nói. Lấy tay rất khó mở ra. Đạo cụ sư nói một bộ này giá trị hơn ngàn đây. Đằng Qua Nhĩ nhao nhao muốn thử. Đưa tay tới điêu Lý Thiết Trụ mặt nạ. Thật sao? Ta xem một chút, nha. So với ta tân tiến. Lý Thiết Trụ, đó là tự nhiên. Ta đều muốn mua một bộ. Ai? Ai? Cùng cụp tương đương Đằng Qua Nhĩ trực tiếp đem Anchaman mặt nạ điêu xuống. Sau đó, mình cũng ngây ngần. Lý Thiết Trụ mặt cứ như vậy. Lại một lần nữa công khai bại lộ ở mọi người trước mắt. Lần trước là đầu xuống. Lần này là mặt nạ bị khu. Toàn trường người xem cùng đoán đánh giá một dạng đều sợ ngây người. Người chủ trì Lý Hắc cười khanh khách. Dịch Tiểu Mao, này không phải ta Bành Ngọc Ngạn Bành ca sao? Đại lão sư, Phốc, Dương Dầu, huynh đệ thật là tinh mắt. Tiết mục tổ cũng rất ra. Trực tiếp đem Bành Ngọc Ngạn mặt p ở Anchaman trên mặt. Đằng Qua Nhĩ phản ứng nhanh. Vội vàng đem mặt nạ trừ trở về. Có thể vô luận như thế nào cũng giả bộ không được. Hắn và Lý Thiết Trụ luống cuống tay chân dáng vẻ. Tức cười cực kỳ. Sau đó, càng xấu hổ một màn xảy ra. Dương Dầu đăng đăng đăng chạy lên sân khấu. Đưa cho trước nhất quyển trong suốt băng keo. Lý Thiết Trụ cũng sắp điên rồi. Ta nghiêm túc cẩn thận làm tiết mục. Làm sao lại mất mặt đây? Coi như hết, Lý Thiết Trụ không chỉ không có tiếp băng keo, thậm chí còn đem mặt nạ cho Dương Dầu. Lần này chân minh bài. Dương Dầu, người không tính lại cấp cứu một chút. Lý Thiết Trụ, người cho là còn nhất định phải thế ư? Dương Dầu xoay người đã đi xuống đài. Kia cũng không có như vậy cần phải. Lý Thiết Trụ. Tiết mục tổ nhớ cho ta pê cái mặt nạ. Vì vậy, tiết mục tổ liền cho hắn một mực treo Bành Ngọc Ngạn mặt. Rất hiển nhiên, dưới đài người xem cùng đoán đánh giá một dạng đã cười choáng váng. Vẫn là lần đầu tiên thấy có khách quý như thế tan vỡ. Lại mặt nạ cũng không cần. Lần trước lúc tới sau khi, Lý Thiết Trụ giàu gì còn dẫy dụa một chút. Bây giờ đã nằm ngang rồi. Tới hắn biểu diễn tiết mục thời điểm. Lý Thiết Trụ càng là sinh không thể yêu. Ta tới một bộ xuyên kịch biến sắc mặt chứ. Chính là rất khốc huyễn cái loại này. Lý Hắc, người sẽ còn chiêu này đây. Lý Thiết Trụ nhìn hắn một cái. Sẽ không? Này không phải có tiết mục tổ hậu kỳ sao? Cho ta pê một chút. Đẹp trai hơn. Vì vậy, hắn liền đứng bất động ở nơi đó rồi. Hậu kỳ thật biết điều. Cho hắn pê một cái bộ khóc huyễn biến sắc mặt đặc hiệu. Chỉ bất quá, kết hợp tình cảnh, nhìn chỉ có thể càng khôi hài. Đại lão sư, phỏng chừng hắn không bao giờ nữa trở lại chúng ta tiết mục này rồi. Tới một lần tan vỡ một lần. Dịch tiểu mao, vậy cũng chưa chắc, qua mấy ngày hắn liền quên. Ta trụ ca trí nhớ chỉ có 7 ngày. Là Bành ca, ồ đúng Bành Ngọc Ngạn Bành ca. Đạn mạc, vậy đại khái chính là chính kinh ca số mệnh đi. Mặc dù hắn tài hoa để cho ta tươi đẹp, nhưng thật không nhịn được cười a. Ta bình thường sẽ không cười, trừ phi không nhịn được. Đằng qua nhĩ dùng là cửu âm bạch cốt chảo chứ. Một chảo liền xuống, hai người này thả đồng thời. Quá hài hước cảm rồi. Thiết Trụ là thực sự ngu xuẩn đáng yêu a, biến sắc mặt còn đi. Mỗi lần Lý Thiết Trụ cũng có thể đem Mask Singer hoàn thành xa điêu kịch vui tiết mục. Bành Ngọc Ngạn bài này bài hát mới thật giỏi. Bành Ngọc Ngạn biến sắc mặt rất lợi hại. Sau đó, Đằng Qua Nhĩ cũng biểu diễn mình mới nghệ. Lại là một bộ quân thể quyền. Thiếu chút nữa đem thắt lưng ngắt. Lý Hắc nói, cảm tạ hai vị khách quý cũng chưa ra hình dáng gì tài nghệ biểu diễn. Phía dưới, xin hỏi đoán đánh giá một dạng một tour này là lựa chọn đôi bóc mặt. Hay là trước đoán một người? Tề Hiền. Chúng ta trước đoán một cái có được hay không? Đoán ai? Dương Dầu, ta đề nghị trước đoán, phải tin tưởng Quang. Hắn ẩn giấu quá tốt, không hề giống Lý Thiết Trụ. Chúng ta muốn đoán liền đoán độ khó cao. Ta đoán hắn là Lưu Hoa Đức, đại lão sư. Ai? Ta đầy đoán hắn là Cổ Lâm có thể không? Vô luận giới tính, dáng đều rất giống như Hu Tương Đương, cái này thì quá phận. Các khán giả cũng nghe không nổi nữa. Mẹ nó, Lý Thiết Trụ mặt cũng lộ ra rồi. Các ngươi như vậy có thể hay không vô cùng chán ghét điểm. Bất quá, thật giống như cũng rất thú vị. Đào Bích La hỏi Dịch Tiểu Mao. Tiểu Mao, ngươi cảm thấy hắn là ai? Dịch Tiểu Mao xấu hổ nâng đỡ mắt kính. Xấu hổ nói, tại sao chúng ta không thể đôi bóc mặt đây? Ta cảm thấy được đại gia giống như Quách Thát. Ăn cha man giống như Bành Ngọc Ngạn. Phốc, ngược lại, không đoán chúng cũng không có tổn thất gì. Nha giống tương đương đoán đánh giá một dạng các đại lão rối rít. Ghé mắt, tiểu tử này đủ dã nha. Đem Lý Thiết Trụ treo ngược lên quất còn chưa đủ. Còn muốn đem Đằng Qua Nhĩ cũng treo ngược lên. Đồng ý, cái này có thể có. Không tật xấu, rất nhanh thì mọi người đồng ý Dịch Tiểu Mao tạ ác ý kiến. Xin mời hai vị khách quý đi bóc mặt khu. Tam, hai, một, thật đáng tiếc. Phốc ha ha ha, ách, thật đáng tiếc. Đoán đánh giá một dạng đoán sai rồi. Bọn họ cũng không phải Quách Thát cùng Bành Ngọc Ngạn. Lý Hắc cảm giác mình quá khó khăn. Đây quả thực là hành hạ người chủ trì. Đại lão sư, làm sao có thể? Trời ơi, chúng ta lại đoán sai rồi. Tề Hiền. Bây giờ khách quý cũng ẩn giấu quá tốt. Đoán đánh giá một dạng không dễ làm a. Ngỗng ngỗng ngỗng. Thật bất hảo làm. Dương Dầu. Phải. Lúc nào cũng có thể biết cười chết. Dịch Tiểu Mao do do dự dự tới một câu. Đúng vậy đúng vậy. Quá khó khăn. Ngay cả ta đều không đoán được Đằng Qua Nhĩ đại gia cùng Lý Thiết Trụ là ai. Mọi người im lặng đĩa. Nhìn về phía Dịch Tiểu Mao. Sau đó đồng thời cười ra tiếng. Mà ở phía sau đài, Lý Thiết Trụ cùng Đằng Qua Nhĩ vẫn còn ở lẫn nhau oán trách. Cảm thấy là đối phương làm liên lụy chính mình. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói, liền như vậy, không so đo với ngươi. Đoán được liền đoán được chứ. Ngược lại bọn họ không dám vòng thứ nhất đem ta hai đoán được. Vẫn chờ chúng ta hát thứ hai bài hát tăng lên tỷ lệ người xem đây. Đằng Qua Nhĩ. Nhưng là, ngu xuẩn a, cả nước nhân dân đều thấy được. Lý Thiết Trụ nói, liên quan tới cái vấn đề này. Thực ra, ta sớm đã thành thói quen. Đằng Qua Nhĩ sờ đầu chọc một cái. Nhưng là ta thông minh như vậy. Lý Thiết Trụ, Đúng, thông minh tuyệt đỉnh. Sau đó, tiết chế tiếp tục, rất nhanh tới nửa đoạn sau. Khách quý đơn ca khâu, tự biết đã bại lộ đằng qua nhĩ, lại không có giấu giếm. Trên thực tế hắn cũng không giấu được. Dùng cá nhân đặc sắc phương thức biểu diễn một cái thủ với ngươi đến chân trời. Lần nữa thu hoạch toàn trường tiếng vỗ tay. Đào Bích La khen ngợi. Này là một vị cung điện cấp ca sĩ. Tề Hiền nói. Hắn tiếng hát có một loại ma lực. Sau đó, chuyện đương nhiên. Lần nữa bóc mặt đằng qua nhĩ bị đoán ra. Lần trước không đoán. Ngoại trừ tống nghệ hiệu quả bên ngoài. Lớn hơn nguyên nhân là còn muốn lại nghe bọn hắn hát một bài. Lần này không còn đoán. Đó chính là làm nhục người xem thông minh. Bị đoán được đằng qua nhĩ. Lộ ra không quá chịu phục. Thực ra, ta là có thể ẩn giấu rất tốt. Nhưng là, vì với hắn song ca, sai vị thời không? Bị hắn làm liên lụy. Đại lão sư, đúng, đều do Bành Ngọc Ngạn. Đằng qua nhĩ hát xong sau. Lại đến phiên Lý Thiết Trụ đơn ca rồi. Hắn cũng không có tiếp tục ngụy trang tư cách. Giả bộ tiếp nữa liền càng ngu xuẩn rồi. Lý Thiết Trụ biểu diễn là bài hát mới, bản thảo cương mục. Từ hắn lần thứ hai ra sân, tiết mục tổ cũng chưa có cấp hắn P Bành Ngọc Ngạn mặt. Toàn trường ló mặt biểu diễn. Hát xong sau, Lý Thiết Trụ quật cường nói. Muốn không phải ta mặt nạ bị đại gia làm hư. Ta là sẽ không dễ dàng như vậy bị các ngươi đoán được. Đoán đánh giá một dạng môn cũng là vô lực. Nhổ nước bọt, đại lão sư nói. Cái này cũng không cần bóc mặt chứ. Từ sai vị thời không, hắn nói câu thứ nhất độc bạch khai mới. Mọi người liền đều biết hắn là ai. Có đúng hay không? Đúng, các khán giả hô to. Lý Thiết Trụ cau mày. Cái này không thể nào. Nhất định là bọn họ đang trang bức. Đại lão sư, lớn tiếng nói cho ta biết, hắn là ai? Bành Ngọc Ngạn, các khán giả cùng hô lên, mấy cái đoán đánh giá một dạng cười gục xuống. Đại lão sư vẫn cứng, cho nên, Bành Ngọc Ngạn, hôm nay ngươi tới chỉ là vì ca hát sao? Lý Thiết Trụ, ta tới tuyên truyền điện ảnh. Đại lão sư, được, Bành Ngọc Ngạn, ngươi điện ảnh tên gọi là gì? Lý Thiết Trụ, ách, ta suy nghĩ. Chủ yếu là mọi người gọi hắn Bành Ngọc Ngạn. Lý Thiết Trụ có chút hoảng. Đại lão sư ngữ tốc lại quá nhanh. Hắn có chút theo không kịp tiết tấu. Phốc, Dịch Tiểu Mao lần nữa cười bình phun. Đại lão sư, có muốn hay không ta cho ngươi cái nhắc nhở? Thứ nhất điện ảnh với võ thuật có liên quan. Là cái gì? Lý Thiết Trụ, công phu. Đại lão sư nhảy dựng lên. Trả lời chính xác. Bành Ngọc Ngạn dây đáp. Hắn thậm chí ngay cả chính mình diễn viên chính điện ảnh tên đều biết. Thật là thật lợi hại. Lý Thiết Trụ lúng túng cười một tiếng. Mỉm cười trung tiết lộ ra ngu xuẩn. Các khán giả lại một lần nữa nở nụ cười. Từ Lý Thiết Trụ tới. Bọn họ cũng chưa có chính kinh xem qua tiết mục. Cười thật mệt mỏi. Trên đài, đại lão sư lại hỏi còn có một bộ phim. Là ngươi tự biên tự diễn quốc lộ điện ảnh. Lý Thiết Trụ. Lạc lối, đại lão sư, oa tắc, Lý Thiết, Bành Ngọc Ngạn đã học được cướp đáp. Chúc mừng ngươi, trả lời, chính xác, các khán giả nín cười hô. Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Ồ, luôn cảm giác chỗ đó có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.